Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 319, giai nhân lo lắng. Tăng thêm một chương, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đối với, chính là Phó Dĩnh mang theo bọn họ tiến vào, Âu Dương chăm dặm sờ cà một cái ở trên chòm râu. Chính xác nói rằng, ngươi phải nói tình báo, chỉ là những thứ này sao? Mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng Phương Càn đối với lần này cũng lơ đảnh. Phương huynh cần gì phải gấp gáp? Chân chính tình báo, ta còn không có nói chi. Âu Dương chăm dặm nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói rằng, Phương Càn không thèm để ý, hắn cũng không sốt ruột, ngược lại tin tức này sớm muộn gì muốn cho Phương Càn biết đến. Hắn hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng đi ra. Phương Càn biết được sau khi tin tức này phản ứng. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Âu Dương huynh ngươi có thể nói ra tin tức gì tới. Phương Càn liếc mắt một cái Âu Dương chăm dặm. Khí định thần nhàn nâng chung trà lên uống. Âu Dương chăm dặm đầu tiên là ở trước mặt bày ra một tầng linh lực bình chướng. Sau đó mới chậm rãi nói rằng, thần diễn tông cùng dưới trướng hắn tề ra, cùng với một ít cửa nhỏ tiểu phái bị diệt. Phốp, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu. Phương Càn nghe được tin tức này sau đó, trong miệng trà trực tiếp văng ra 19 tới. Chứng kiến cái tình huống này, Âu Dương chăm dặm không khỏi thầm nghĩ tự có dự kiến trước. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta mới vừa không có nghe rõ. Phương Càn liền trên càm thủy tí cũng không kịp lau, vẻ mặt bất khả tư nghị vội vàng hỏi, Phương huynh, quần áo ngươi ướt, hắn nóng nảy. Âu Dương chăm dặm có thể không phải cấp bách, chỉ vạt áo của hắn, vừa cười vừa nói, Hải nha, bây giờ còn có tâm tình gì quản y phục ẩm ướt không có ẩm ướt. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói, có phải thật vậy hay không? Phương Càn ngây ra một lúc, sau đó càng nóng nảy hơn. Hắn hiện tại có điểm hối hận, chính mình mới vừa giả bộ bức, hiện tại có điểm tự mình đánh mình mặt dắt lừa thuê. Trên mặt có một loại cảm giác nóng hừng hực. Ôi chao, gấp cái gì a? Nếu không, ta giúp ngươi đem y phục làm khô cạn. Chậm rằng giặc nâng chung trà lên uống một ngụm. Âu Dương chăm dặm vẫn là không chịu chuyển tới đề tài chính. Nghe vậy, Phương Càn bất đắc dĩ vận khởi linh lực, cầm quần áo làm khô cạn. Được rồi, mau nói đi, nếu không nói ta liền đi. Âu Dương chăm dặm, thấy mục đích của chính mình đã đạt đến, liền không hề treo khẩu vị của hắn. Là thật, đồng thời, vẫn bị một người tiêu diệt. T. Tin tức chiếm được xác nhận. Phương Càn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt kinh hãi màu sắc, bị một người tiêu diệt. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Từ Âu Dương chăm dặm trong miệng nói ra, hắn nói thật, không phải quá tin tưởng, nhưng nhìn Âu Dương chăm dặm trên mặt thần sắc nghiêm túc, cũng hắn không thể không tin. Ngươi bây giờ đi trên đường tùy tiện kéo một người hỏi một chút, đều biết chuyện này, hiện tại việc này đã truyền khắp toàn bộ ẩn giới. Âu Dương chăm dặm tuy là biểu hiện ra thập phần bình thản, thế nhưng vừa nghĩ tới là bị người phương nào tiêu diệt, trong lòng hắn liền một trận tim đập nhanh. Ngươi cũng đã biết, cái này là ai làm sao? Phương Càn nghe vậy sửng sốt, hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Âu Dương chăm dặm có thể hỏi như vậy, vậy nói rõ người này là bọn họ biết đến, nếu như không nhận biết nói, Âu Dương chăm dặm không có khả năng nói như vậy. Nếu như không nhận biết nói, Âu Dương chăm dặm không có khả năng nói như vậy. Lại vừa nghĩ muốn, mới vừa lúc mới bắt đầu, Âu Dương chăm dặm liền nhắc tới Trần Phong, sắc mặt không khỏi quái gì, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là hắn, khoát tay áo. Đem đầu rung cùng cá bát lãng cổ tựa như, Phương Càn kiệt lực phủ định nói, đến cuối cùng, đúng là trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn động tác này, ngược lại là đem Âu Dương Trăm Dặm làm bối rối. Ôi chao, ngươi làm gì thế đi a? Ta còn chưa nói hết đâu. Hanh, Âu Dương huynh, nếu như ngươi kêu ta qua đây, là để cho ta nghe trò cười kiểu này lời nói, liền không nên nhắc lại. Ta học viện bên kia còn có chút việc, xin cáo từ trước. Quay đầu hừ nhẹ một tiếng, Phương Càn chắp tay, không đợi Âu Dương Trăm Dặm đang nói chuyện, trực tiếp liền bay đi. Âu Dương Trăm Dặm nhìn bay đi Phương Càn, trong khoảng thời gian ngắn không có tỉnh lại thần. Một lát sau, lúc này mới cười khổ lắc đầu, thở dài một cái, nếu như không phải hắn tự mình ở nơi này phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi tra xét tin tức, hắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện này, bởi vì chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Phong hắn cũng biết, dẫn động Long Hồn Thiên Quyến người, thế nhưng coi như thiên phú như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng ở ngắn ngủn 2 tháng là có thể treo lên đánh ẩn giới đệ nhất tông môn a. Trong này khẳng định có cái gì bọn họ còn không biết sự tình. Âu Dương Trăm Dặm một người ngồi ở trong sân, ngơ ngác nhìn viễn phương dần dần tiêu tán vòng xoáy linh lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư hàng vạn hàng nghìn, giờ này khắc này, hết thảy từ ngoại giới tiến nhập ẩn giới người, đều đã nhưng biết được, một cái tên gọi là Trần Phong thiếu niên yêu nghiệt, đem ẩn giới đệ nhất tông môn Thần Diễn Tông tiêu diệt, bổ sung thêm, còn diệt Tề thị bộ tộc cùng với lớn lớn nhỏ nhỏ gần 10 cái môn phái. Cầm cái đại cỏ a, lão đại nghiêu bức như vậy, ta làm sao không biết đâu. Hàn Dịch Đức ngồi ở khách sạn trong đại đường, miệng đầy đầy mỡ, trên chiếc đũa kẹp một tảng lớn thịt rơi đến trên bàn. Cũng không có phát hiện, ngơ ngác nói rằng, Ngư Lan Mộng không để ý đến hắn, cẩn thận nghe người bên cạnh nói, trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ kiêu ngạo tình. Bất quá, sau đó nàng liền bắt đầu lo lắng. Lo lắng Trần Phong có thể hay không bị 700 người vây công. Lo lắng hắn có bị thương không. Cái này một series lo lắng vừa nhô ra, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Cuối cùng, càng là liền ăn cơm tâm tình cũng không có. Mập mạp, đem người ngọc giản lấy ra. Vỗ bàn một cái, Ngư Lan Mộng vẻ mặt lo lắng hướng về phía Hàn Dịch Đức nói rằng. Hàn Dịch Đức lúc này vẫn còn đang ngẩn ra bên trong. Nghe được Ngư Lan Mộng lời nói, ngây ra một lúc, sau đó liền vội vàng đem trên tay đùi gà buông, xuất ra ngọc giản, đưa cho nàng, đại tỷ đầu. Ngươi muốn ngọc giản cần gì phải? Ngư Lan Mộng nhìn hắn đầy tay đầy mỡ, do dự một chút, một bà bắt tới, cho ngươi lão đại phát tin tức. À, nghe được lời của nàng, Hàn Dịch Đức mới chợt hiểu ra gật đầu. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại rất nghi hoặc, đại tỷ đầu không phải có thể liên lạc với lão đại sao? Vì sao không phải dùng chính mình ngọc giản truyền? Hắn nào biết, câu có câu nói làm, yêu đương trong nữ nhân, chỉ số ít là số không. Sốt ruột phía dưới, Ngư Lan Mộng đúng là đã quên, mình cũng có thể liên lạc với Trần Phong. Trần Phong, ngươi ở đâu? Ta biết ngươi đến rồi, ta nghe nói chuyện của ngươi. Thế nào, không có bị thương chứ? Có khó khăn hay không? Ngươi nhanh tới đây nơi dừng chân a. Như vậy học viện cũng có thể bảo hộ ngươi a. Cứ như vậy, lưu loát mấy trăm chữ, trực tiếp phát ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.